Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, Thánh Mẫu Bạch Tiểu Nhã. Lý Huyền Dạ cười ha ha. Gian thương này lại giết đến trên đầu mình. Lá gan không nhỏ a. Hắn đấu thạch cửa hàng Lý Huyền Dạ mới vừa đảo qua một chút. Bên trong tất cả đều là một ít thật giả lẫn lộn đồ vật. Có chút thậm chí căn bản cũng không phải là đấu thạch, mà là ven đường nhặt được phổ thông tảng đá. Phỏng chừng coi như đem hắn trong cửa hàng đấu thạch toàn bộ cắt ra, gộp lại tổng giá trị cũng sẽ không vượt qua 10 vạn tinh thạch. Ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị ra tay giáo huấn một hồi gian thương này lúc, đột nhiên một tên buộc tóc đuôi ngựa biện, đầy mặt dương quang sán lạn nụ cười bé gái trẻ tuổi đi tới. Một cái kéo lại Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng, biểu ca ngươi tại sao lại lạc đường a? Nói cho ngươi bao nhiêu lần để ngươi đừng có chạy lung tung. Làm sao lại là không nghe lời. Mau cùng ta trở lại ăn cơm chưa đi. Người trong nhà cũng trở cuống lên. Vị này nửa đường giết ra, biểu muội vội vàng đem Lý Huyền Dạ xa xa mang đi. Một bên còn hướng hắn nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói. Đừng tin cái kia gian thương chuyện ma quỷ. Hắn đấu thạch cửa hàng tất cả đều là gạt người ngoạn ý. Chuyên môn giết như ngươi loại này người mới. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Thời đại này lại còn có thể gặp được như vậy lòng nhiệt tình người. Lý Huyền Dạ vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái kia gian thương tức giận phổi đều sắp nổ. Vì một cái hào không liên hệ người xa lạ mà đắc tội loại này gian thương lão lại. Cũng không biết nên nói nàng đơn thuần thiện lương vẫn là trẻ người non dạ đây. Đi tới một chỗ đầu hẻm nhỏ. Nữ hài lúc này mới đem Lý Huyền Dạ buông ra. Nói rằng, không cần cảm tạ ta. Một mình ngươi người ngoại địa đến Hắc Nham Thành đến. Vẫn phải là chú ý hơn một điểm tâm tư mới được. Miễn cho bị người khác gài bẫy xương vụn đều không thừa. Nói xong, nữ hài đầu loáng một cái liền tiêu sái rời đi. Lý Huyền Dạ cười một tiếng. Cảm tạ, ngươi tên là gì? Nữ hài cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Hà tất lưu danh, cũng thật là cái thẳng thắn hào hiệp nữ hiệp đây. Lý Huyền Dạ cảm khái một phen. Đang định lúc rời đi. Bỗng nhiên xuyên thấu qua radar bản đồ nhìn thấy. Mấy cái lén lén lút lút ra hỏa chính lặng lẽ đi theo vị kia nữ hiệp. Lý Huyền Dạ thân hình hơi động, theo tới liếc mắt nhìn, phát hiện càng là cái kia gian thương chỉ thị tay chân. Muốn đối nữ hiệp ý đồ bất chính, chết tiệt xú nữ nhân, lại dám 5 lần 7 lượt quấy tung việc buôn bán của ta. Ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi bắt được, treo lên đánh cho một trận, sau đó bán được Đỏ Xuân Lâu tiếp khách. Gian thương một mặt oán độc nhìn nữ hiệp bóng lưng, ác độc nói. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, mới vừa không gây sự với ngươi, hiện tại lại dám đưa cột va vào cửa đến, thực sự là đốt đèn lồng đi nhà xí, tìm cứt a, gian thương nhận lấy cái chết. Lý Huyền Dạ sát tâm đột nhiên nổi lên, một cái lục mạch thần kiếm trực tiếp oanh bắn mà ra, đem cái kia gian thương đầu lâu trực tiếp xuyên thủng, gian thương liền bóng người đều không thấy rõ. Liền trực tiếp ngã xuống đất đi đời nhà ma. Giết gian thương. Lý Huyền Dạ trong lòng không hề lay động. Trực tiếp truy sát cái kia vài tên ác đồ. Cũng đúng lúc này vài tên ác đồ đã tiếp cận nữ hiệp. Đưa nàng bước lui đến một chỗ hoang phế sâu trong nhà. Nữ hiệp một mặt đại nghĩa bỗng nhiên vẻ mặt. Không úy kỵ tí nào vài tên ác đồ. Bày ra tư thế ngoác nói. Ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn. Ai cho các ngươi can đảm bên đường hại người? Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ bọn ngươi gieo vạ. Lý Huyền Dạ vừa mới chuẩn bị động thủ cứu người, nghe được nữ hiệp mấy lời nói, trong lòng cùng là sâu hơn mấy phần kính phục tâm ý. Xem ra cô nương này cũng không phải là ngu thiện, tự thân hẳn là có mấy phần thực lực. Không đúng vậy không có can đảm đối mặt vài tên ác đồ thả ra lớn lối như thế. Này vài tên ác đồ tuy rằng thực lực không đủ, nhưng lợi hại nhất cũng có vũ đồ cấp 7. Không phải người bình thường có thể chống cự. Uống, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Oành đùng, vừa dứt lời, nữ hiệp liền bị một cái không hề bắt mắt chút nào đi đi chế phục ngã xuống đất. Đạp lên tay chân không thể động đậy, khóc mũi đỏ hét thảm lên. Cứu mạng a, giết người rồi. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa bị không khí một cái nghẹn chết. Hắn vội vàng hướng nữ hiệp quăng cái động sát thuật. Bạch Tiểu Nhã, vũ đồ nhất giai, không đáng nhắc tới, ta đệt, lại là nhất giai vũ đồ. Này cùng người bình thường đều không khác nhau gì cả a. Hệ thống cho ra đánh giá quả thực đáng thương. Không đáng nhắc tới, cái kia thật đúng là một chút xíu sở trường đều không có chứa. Cô nương a cô nương, là ai cho ngươi sức lực tự tin? Chỉ là vũ đồ nhất giai thực lực liền dám ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Quả nhiên vẫn là ngu thiện a. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ không tiếp tục ẩn giấu. Mấy đạo kiếm khí né qua, liền đem ác đồ hết mức giết hết. Bồng bềnh đi tới Bạch Tiểu Nhã trước mặt. Nữ hiệp không có sao chứ? Là ngươi. Bạch Tiểu Nhã giãy giụa từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất cho bụi, nhìn thấy đầy đất thi thể, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Ngươi, ngươi tại sao có thể lung tung giết người đây? Tuy rằng bọn họ không phải người tốt, nhưng cũng không thể giết a. Đây chính là từng cái hoạt bát sinh mệnh, là cha mẹ của bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Nói không chắc bọn họ còn có thê tử hài tử. Ngươi cứ như vậy giết bọn hắn, nên có bao nhiêu gia đình vì vậy mà rơi vào trong bất hạnh a, ta đi. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Đây cũng không phải là ngu thiện, mà là thánh mẫu đi. Nữ hiệp dạy phải, lần sau gặp mặt đến tình huống như thế, ta liền xem như làm như không thấy, mặc cho bọn khốn kiếp kia đối với ngươi làm sằng làm bậy. Lý Huyền Dạ âm thầm quyết định chủ ý, tuyệt không thể cùng cái này thánh mẫu tâm nữ nhân đi quá gần. Dù sao thánh mẫu là loại bệnh, vẫn là bệnh truyền nhiễm a. Nói ngươi hai câu còn tùy hứng đi lên. Bạch Tiểu Nhã cười khúc khích, vỗ vỗ Lý Huyền Dạ vai nói rằng, này làm việc tốt a. Đánh vừa bắt đầu phải làm tốt chính mình thua thiệt chuẩn bị. Không có hãm sâu vực sâu vạn trượng giác ngộ, cũng đừng duỗi ra ôm lấy này nhất định phải mua bán lõ vốn. Nhưng ta Bạch Tiểu Nhã trời sinh cũng không phải là sợ người chịu thua thiệt. Chết lại có sợ gì? Có thể cứu một người, đời ta sống cho dù có giá trị, có thể cứu hai người, cái kia chính là máu kiếm lời a. Lý Huyền Dạ có chút há hốc mồm. Trên đời này thật là có bực này liều mình vì người khác người. Vô lợi không dậy sớm nổi người đầy đường. Bạch Tiểu Nhã dạng này, Lý Huyền Dạ là thật lần thứ nhất thấy. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống tới ngày nay? Lý Huyền Dạ tự đáy lòng dò hỏi. Lấy Bạch Tiểu Nhã loại tính cách này, đang yên đang lành sống đến bây giờ quả thực chính là một cái kỳ tích a. Bạch Tiểu Nhã khoảng trừng trái phải đánh giá một chút, đem Lý Huyền Dạ kéo vào trong lão trạch một gian che kín cho bụi gian phòng. Cẩn thận một chút đối với hắn nói rằng, việc này nhắc tới cũng quỷ quái. Theo lý mà nói, ta xác thực nên đã sớm chết oan chết uổng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi lần gặp gỡ đại nguy cơ thời điểm, luôn có muôn hình muôn vẻ các lộ cao thủ xuất hiện. Hoặc sáng hoặc tối đem ta cứu. Lần này sẽ đến lượt ngươi. Vậy ngươi vận khí thực là không tồi. Lý Huyền Dạ nửa tin nửa ngờ. Bạch Tiểu Nhã lại nói, cùng vận khí không quan hệ. Nếu như nói chuyện như vậy phát sinh một hai lần, vậy còn có thể sử dụng số may để giải thích. Nhưng là mấy năm qua này, như hôm nay trạng huống như vậy phát sinh không xuống 100 lần. Mỗi lần đều có không giống nhau nhân vật ở ta gặp nạn lúc xuất hiện. Sau đó ta không tin ta, chính mình tìm cái đỉnh núi chuẩn bị nhảy núi tự sát. Người đoán đoán kết quả làm gì? Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.